Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, không thể so với. Muốn nổ lô liền nổ lô đi. Trọng tài vẫn luôn chú ý đến bộ phương động tác. Hắn có một loại trực giác, cảm thấy bộ phương lần này nấu nướng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bút thú các cho nên, khi ánh lửa kia dâng lên trong nháy mắt, tài phán trưởng cả người đều là bị giật mình. Hỏa quang dâng lên, nương theo lấy oanh minh, kém chút tưởng rằng vỡ tổ. Hắn gần nhất đối cái này đều có chút điều kiện tính phản xạ. Thật sự là bị đoạn thời gian trước nổ lô dọa cho. Bất quá hắn nghĩ lại, không đúng, coi như muốn nổ cũng không thể nào là bộ phương nổ a. Cái này đầu bếp cho tới bây giờ đều là để cho người khác nổ lô. Chính mình làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy đâu. Quả thật đúng là không sai. Ánh lửa kia rất nhanh chính là thu nhỏ. Dần dần biến mất. Mà nữ An Xanh giờ phút này tâm thần hoàn toàn lắng động tại này phong vân phá vọng đan luyện chế. Bên trên, đan dược này tuy nhiên không phải nàng luyện chế phẩm giai tối cao đan dược. Nhưng lại độ khó khăn lớn nhất một viên thuốc. Nàng không dám có chút lười biếng. Bởi vì một khi có chút hơi sai lầm, chính là sẽ khiến đan trong dược dược dịch biến chất, đan dược toàn phế, cho nên liền xem như so với một số tam vân đan dược. Gió này vân phá vọng đan tại độ khó khăn cũng là càng hơn một bậc. Đây cũng là vì cái gì tài phán trưởng tại biết nàng muốn luyện chế phong vân phá vọng đan thời điểm. Kinh ngạc như vậy nguyên nhân, ầm ầm một tiếng oanh minh. Để hết sức chăm chú An Xanh tâm thần không khỏi sinh ra một tia chấn động. Bộ phương chỗ thanh đồng đài lại là nổ lên một áng lửa. Ánh lửa ngút trời, cuồn cuộn mà động. Bất quá sau đó hỏa quang chính là thu nhỏ. Dần dần tán đi, khán giả đều là kinh hô. Đều là ngạc nhiên, đây là nấu nướng. Vì sao lại không ngừng có hỏa quang hiện lên? Hình ảnh kia, Tê Huyên khóc. Mỗi lần đều giống như đang chơi nhịp tim đập, đều kém chút coi là muốn vỡ tổ. Kết quả lại là thí điểm sự tình đều không có. Nguyên lai tưởng rằng bộ phương muốn bình bình đạm đạm thua trận đấu này khán giả đều là hưng phấn. Lên, trong những người này có chút vẫn là thẳng chờ mong bộ phương nhóm này hắc mã có thể nghịch tập an. Nữ thần, Tiêu Hà ngồi tại trong thính phòng. Mắt lộ ra tinh chỉ nhìn bộ phương trước mặt không ngừng dâng lên mà nổi lửa ánh sáng. Nhếch miệng lên, loại này nấu nướng phương thức, tựa hồ cùng thao thiết cốc đám kia mãnh nhân có điểm giống. Tây Môn Hiên vẫn như cũ là nghiêm túc như vậy, nhưng là hắn trong đôi mắt lại là có chút ngưng trọng. Nhìn lấy bộ phương thân thể chung quanh lơ lửng từng cái bát sứ. Trong lòng của hắn run lên. Hiện bộ phương đối tinh thần lực khống chế không thể coi thường. Đang dùng tâm nấu nướng lấy món ăn thời điểm, còn có thể để bát sứ lơ lửng. Phần này khống chế lực đáng giá sợ hãi thán phục. Coi như là bình thường luyện đan sư chỉ sợ đều không có hắn mạnh mẽ như vậy tinh thần lực a. Không chỉ là Tây Môn Hiên hiện điểm này, thẩm phán trên ghế thẩm phán viên nhóm đều là mắt lộ ra tinh quang. Chú ý Hạc đại sư nhẹ kêu bất định. Trong đôi mắt có vẻ kinh ngạc hiển hiện, Huyền Minh đại sư cũng là nhíu mày, nhìn kỹ bộ phương nấu nướng, kinh khủng như vậy tinh thần lực, nếu như tiểu tử này đến luyện đan, tuyệt đối lại là một cái luyện đan thiên tài. Trong lúc nhất thời, chúng người chú ý điểm tựa hồ cũng là sống biến hóa. Theo ma nữ An Xanh vị trí chuyển rời đến bộ phương trên thân, có lẽ là bởi vì này huyễn khốc nổ tung hấp dẫn đi. Mọi người đều là kinh thán không thôi. Bỗng nhiên, một cỗ mùi thơm tràn ngập ra. Đó là một trận mùi thịt. Bộ phương đôi mắt nhíu lại. Thon dài thủ trưởng dương lên. Chân khí tại hắn lòng bàn tay hội tụ. Bỗng nhiên phun, hóa thành một cơn gió lớn gào thét mà ra. Nhất thời nồng đậm khói xanh bị bộ phương một trưởng này cho thổi tan ra. Tiện tay bãi xuống. Bộ phương một cái tay giống như là hóa thành vô ảnh. Những cái đó tại lưới sắt nguyên liệu nấu ăn đều là tại mấy giây bên trong bị hoàn hảo lật quay tới. Ông, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cái bát sứ lơ lửng ở trước mặt hắn. Tiện tay chảo một cái. Chính là nắm lên một đoàn đồ gia vị. Ngón trỏ ngón giữa cùng ngón tay cái chậm rãi ma sát. Đêm này bột phấn đồ gia vị chậm rãi rơi xuống. Hương khí không biết khi nào đã phiêu đãng mà lên. Cũng không coi là bao nhiêu nồng đậm hương khí. Nhưng lại cũng là không ngừng gãi mọi người tâm. Tài phán trưởng đứng tại thanh đồng trước sân khấu. Bất ngờ không đề phòng bị bộ phương thổi tan ra khói xanh cho được một mặt. Nhất thời con mắt đều là muốn rơi lệ. Đó là bị sặc. Hắn là thật vội vàng không kịp chuẩn bị. Ban đầu hắn chừng to mắt nhìn lấy này lưới sắt nguyên liệu nấu ăn. Ai biết đột nhiên liền phun ra một đoàn khói đen a. Hụ khụ khụ khụ khục. Chấm ngoặc kép. Kịch liệt ho khan. Tài phán trưởng sinh không thể luyến sau lùi lại mấy bước. Hai tay không ngừng đong đưa. Muốn đem tốc thẳng vào mặt khói đen cho thổi tan. Thế nhưng là. Này khói đen căn không dừng được. Hắn bị ho khan thấu không ngừng. Toàn bộ trên lôi đài đều là quanh quẩn cái kia tê tâm liệt phế tiếng ho khan. Nghe khán giả đều là có chút đồng tình nhìn lấy trọng tài. Đặc biệt là này trong khói đen còn mang theo một cỗ hương khí. Tài phán trưởng cảm thấy mình tuyệt đối là điên. Hắn lại có loại biến thái muốn ngửi một chút mùi thơm này xúc động. Hắn cái này là thế nào? Bát sứ đang không ngừng biến hóa. Bộ phương không nhanh không chậm đem này bát sứ trong đồ gia vị vẩy vào bầy ở lưới sắt nguyên liệu. Nấu ăn phía trên. Xuy xuy xuy. Cuồn cuộn nhiệt khí bay lên. Còn kèm theo xùy vang. Đó là chí tôn thịt bị nướng chín về sau. Hóa ra dầu nước nhỏ tại dưới đáy đốt đỏ bừng nguyên tinh phía trên lúc chỗ dâng lên tiếng vang. Không chỉ là thịt nướng. Những linh dược kia trình độ đều cũng đều là bị trưng. Tiếng vang không ngừng, bước mới chậm rãi dậm chân, thân hình vây quanh Huyền Vũ Oa đi lại, thỉnh thoảng đem này giá nướng nguyên liệu nấu ăn lật quay lại đây. Chổi lông nhiễm dầu nước, bôi đi qua, oanh minh lại lần nữa vang vọng, ánh lửa ngút trời, hỏa quang tán đi về sau. Này nguyên liệu nấu ăn chính là trở nên bóng loáng sáng. Hương khí càng lúc càng nồng nặc, mỗi một lần hỏa quang phun. Đều sẽ khiến cho hương khí nồng đậm mấy phần. Tê tê. Khán giả sợ hãi than. Hít vào khí lạnh. Cái này hắc mã đầu bếp. Quả nhiên không phải bình thường. Bọn họ đã có thể ngửi được một cỗ mùi thơm. Này khói đen cuồn cuộn mà lên. Bị bộ phương nhất trưởng tản ra về sau. Hương khí cơ hồ muốn tràn ngập toàn trường. Tất cả mọi người tựa hồ cũng là ngửi được loại kia mùi thơm. Nóng rực bên trong mang theo một tia để cho người ta muốn ngừng mà không được hương khí. Phảng phất lại một cỗ vô hình lực lượng tại gãi gãi lấy ngươi nội tâm. Lộc cộc, khán giả trừng tròng mắt, ngửi ngửi trong không khí tràn ngập vị đạo, nhao nhao nuốt nước bọt. Tài phán trưởng ngừng trên mặt nước mắt, ngửi ngửi này tràn ngập ra vị đạo. Hắn khuôn mặt đều là trở nên giờ khóc giờ cười. Quả nhiên, lại tới. Lại là cái này càng ngày càng đậm mùi thơm. Chấm ngoặc kép, tài phán trưởng vô ý thức quay đầu nhìn về phía ma nữ An Xanh vị trí chỗ ở. Nói cho ta biết, muốn hay không nổ lô. Lần này càng quá phận, mùi hương đậm đặc tứ tán quá trình bên trong còn bí mật mang theo mãnh liệt sặc người khói đen. Bộ phương chỗ thanh đồng đài cùng ma nữ An Xanh thanh đồng đài là tương đối. Bộ phương tiện tay nhất trưởng. Đêm này khói đen đầy tản ra đến, vừa vặn chính là thổi hướng An Xanh vị trí chỗ ở. Loại này sặc nhân vị nói, tăng thêm này mệt nhọc mùi thơm, mà nữ An Xanh, có thể chống đỡ a. Oanh, lại là một trận ánh lửa ngút trời. Lần này hỏa quang tựa hồ có mấy phần khác biệt, mang theo linh khí nồng nặc, vô hình ba động tứ tán ra, hỏa quang tán đi. Sở hữu người xem con mắt đều là đột nhiên trừng lớn. Ra thật không thể tin kinh hô. Này lưới sắt phía trên nguyên liệu nấu ăn. Đột nhiên lóe ra quang mang. Này hào quang rực rỡ vô cùng. Giống như là từng đạo muốn xông thẳng tới chân trời chùm sáng giống như. Muốn xé rách màn trời. Giống một thanh vô hình mũi tên tại khán giả trong lòng cắt đứt ra một đạo rung động lỗ hổng. Hội ánh sáng món ăn. Đây là muốn hoàn thành. Này món ăn phía trên. Phảng phất lại một đóa hoa lặng yên nở rộ. Đó là lúc trước bộ phương dùng chạm trổ điêu khắc đi ra linh dược hoa. Quang mang mông lung. cánh hoa đều là tại hơi hơi rung động. Hương khí tại bông hoa nở rộ trong nháy mắt, chính là dâng lên mà ra, phóng lên tận trời. Xuy xuy xuy, này hương khí trong tích tắc chính là bao trùm toàn trường, truyền lại đến mỗi người trong lỗ mũi, để bọn họ đều là toát ra thật sâu vẻ say mê. Hương, thơm quá a, mùi vị kia, đơn giản quá mỹ diệu. Hắc mã đầu bếp, luyện đan sư công địch, quả nhiên danh bất hư truyền. Rất muốn nếm thử này món ăn a, ta muốn luân hãm. Mùi vị đó để cho ta toàn thân đều là hiện nổi da gà. Ta nhịn không được, ngoặc kép, khán giả một vừa nuốt nước bọt, một bên sợ hãi thán phục. Này mùi thơm không ngừng tràn ngập, để bọn hắn khó mà kềm chế thân thể của mình. Mà giờ khắc này mọi người sợ hãi cả kinh, liền bọn họ đều cảm thấy thơm như vậy. Này trong khi sông An nữ thần nên như thế nào? Mọi người ánh mắt đều là nhất truyền, rơi vào An Xanh trên thân. Mọi người bỗng nhiên liền đều không có âm thanh, chỉ gặp ma nữ An Xanh vẫn như cũ là đóng chặt đôi mắt. Khói đen nương theo lấy hương khí quét mà đến, không ngừng đập vào mặt. Nàng thân thể mềm mại đang run rẩy, nơi khóe mắt có trong suốt hiển hiện cùng nhỏ xuống. Nhưng là nàng vẫn như cũ là cắn răng, một khuôn mặt tươi cười đều là biến đến đỏ bừng. Nàng tại kiên trì, nàng nỗ lực làm được bản thân không bị ảnh hưởng. Thế nhưng là cái này thật sự là rất khó khăn. Này hương khí chui vào nàng chóp mũi, trong nháy mắt chính là muốn hóa nhập nàng trong máu, lay động lấy nàng vị giác, để cho nàng tinh thần mãnh liệt địa sóng gió nổi lên. Trong lò đan hỏa quang đều là đang không ngừng biến hóa, lúc lớn lúc nhỏ, ba động không ngừng. Quả nhiên a, chúng ta An nữ thần cũng là ngăn cản không nổi mùi thơm này a. Huống chi còn có sặc người khói đen đâu. Tài phán trưởng trong lòng thở dài. Trận này thắng bại thật đúng là khó mà nói. Nếu như ma nữ An Xanh có thể kiên trì, đem hai văn phong vân phá vọng đan luyện chế ra đến, có lẽ còn có một số thắng lợi hy vọng. Dù sao bộ phương món ăn chưa hẳn có thể đạt tới phong vân phá vọng đan cấp bậc. Nhưng là sợ sẽ là An Xanh đan lô muốn nổ a. Nhìn cái này xu thế, tựa hồ lập tức liền muốn khống chế không nổi nổ lô. Bộ phương sắc mặt lạnh nhạt, nâng tay lên, chân khí tại trong bàn tay hắn không ngừng phun trào. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bát sứ một cái bát sứ trôi nổi mà đến, đuổi một điểm bột phấn vẩy vào tản ra quang mang món ăn phía trên. Về sau bộ phương không nhanh không chậm từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một bình ớt chỉ thiên, múc một muỗng ớt chỉ thiên đổ vào mâm sứ trong. Không biết từ nơi nào lại là tìm một cái chổi lông, dính một điểm dầu nước về sau, tan ra ớt chỉ thiên, chính là hướng phía này nướng trên thịt xóa đi. Lại là một lần nổ vang, ánh lửa ngút trời, lần này trong ngọn lửa mang theo mấy phần hồng sắc. Nương theo lấy còn có một cỗ để khán giả lỗ chân lông đều là nở rộ vị cay. Toàn trường người xem hít sâu một hơi, sắc mặt đỏ thẫm. Này không tính rất cay, vị cay lại là để bọn hắn cảm thấy càng thêm muốn ngừng mà không được. Đơn giản, quá tra tấn người. Hỏa quang thu liễm, mỗi một đạo món ăn quang hoa cũng là tán đi, trở nên bóng loáng sáng, tản ra cực hạn dụ hoặc. Bộ phương chính mình cũng là nhịn không được lè lưỡi liếm liếm môi. Nơi xa, ma nữ An Xanh bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt có vẻ tức giận. Nàng xuất sắc giơ tay lên, đối này đan lô chính là vỗ, trong miệng tức giận hét lên. Không luyện, không thể so với, muốn nổ lô liền nổ lô đi. Đơn giản khi dễ người, nhất thời nặng nề đan lô bị đánh bay. Hướng phía chính mở lớn lỗ mũi, mặt mũi tràn đầy mê say nghe mùi thơm tài phán trưởng bay đi. Tài phán trưởng đối đan lô bay tới, hoàn toàn không biết gì cả. Mà nữ An Xanh tức giận a, chùi chùi trên trán mồ hôi, khẽ mím môi đỏ, u oán nhìn một chút nơi xa mặt mũi tràn đầy bình tĩnh bộ phương. Tựa hồ là cảm ứng được ma nữ An Xanh ánh mắt, bộ phương sững sờ, khóe miệng kéo một cái. Cầm trong tay một chuỗi nướng tại giọt dầu chí tôn thịt đối ma nữ An Xanh dương dương. Hương khí tùy phong đặng a đãng. Cầu vốt 9 đến 10.